đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 71, ngươi đã tưởng tượng ra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại vì để ta không thua mà chủ động nhận thua. Nhìn bóng lưng cô độc của Quý Uyên, Nại Bạch Tuyết tử sững sờ tại chỗ. Lần này chỉ cần hắn mở chung, nàng liền triệt để thua trận, mà nàng cũng cần thực hiện lời hứa của mình để Quý Uyên tiếp tục xem mắt. Đồng thời còn phải bật đèn cho hắn, nhưng bây giờ, bởi vì không muốn để nàng thua, không muốn để nàng phải cởi quần áo bại lộ trước mặt người khác. Hắn đã lựa chọn chủ động nhận thua, nói cách khác, cho dù chỉ cưới mình, hắn cũng không muốn để nàng khó xử. Chỉ là, nàng không nghĩ ra, Quý Uyên rõ ràng rất muốn tiếp tục xem mắt với nữ quỷ khác. Vì sao tại thời khắc mấu chốt này, lại thỏa hiệp? Mặt khác, tình cảm hắn dành cho nàng dường như cũng không giống như là giả vờ. Từ lần đầu tiên giúp nàng giải quyết xấu hổ, đến sau này vẫn luôn nghĩ cách chọc cho nàng vui vẻ vân vân. Rõ ràng hắn có thể không cần phải như vậy. Chờ chút, trong nháy mắt, Nại Bạch Tuyết Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sở dĩ Quý Uyên muốn cưới nhiều nữ quỷ như vậy, chẳng phải là vì quốc gia của bọn họ sao? Trong lúc xem mắt kéo người, nữ quỷ và nhân loại không giống nhau. Nữ quỷ thuộc về phe chủ động, nói cách khác. Quỷ dị xem mắt cho bọn họ danh ngạch, nhưng có báo danh hay không, thì do chính các nàng lựa chọn. Đương nhiên, quỷ dị xem mắt bên này cũng đưa ra giải thích, là trao đổi tài nguyên giữa các không gian và đả thông con đường kết nối. Cố gắng dung hợp hai thế giới, mà Quý Uyên đại diện cho quốc gia của bọn họ, vậy nên hắn muốn cưới càng nhiều nữ quỷ, điều này cũng dễ hiểu. Cho nên hắn cũng không nhất định phải cưới nhiều nữ quỷ như vậy trở về. Mà là... hắn đang gánh vác sứ mệnh của cả quốc gia, nhưng rõ ràng bản thân gánh vác sứ mệnh của một quốc gia lại vì không nỡ để nàng phải cởi quần áo mà lựa chọn nhận thua. Vậy khi hắn trở về quốc gia, chẳng phải sẽ bị người trong quốc gia thoá mà sao? Hắn gánh áp lực quốc gia, chẳng phải là đang bảo vệ nàng sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Nại Bạch Tuyết Tử nổi lên sóng to gió lớn. Nhìn Quý Uyên, từ khiếp sợ lúc ban đầu dần dần biến thành một cỗ nhu tình cùng tình yêu nồng đậm. Quý Uyên vì nàng như vậy, vậy tại sao nàng không thể trả giá vì hắn? Nghĩ tới đây, Nại Bạch Tuyết Tử nhìn về phía bóng tối, giọng nói vang dội. Lần này là ta thua, Quý Uyên không thua. Quý Uyên, người chủ trì, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Không phải, Nại Bạch Tuyết Tử này đang làm cái gì vậy? Người thắng rồi, bây giờ bật đèn, Quý Uyên liền thuộc về ngươi. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mẹ kiếp, Nại Bạch Tuyết Tử sẽ không đổi ý đấy chứ. Đổi ý không đến mức, bởi vì mặc kệ Nại Bạch Tuyết Tử thắng hay thua, nàng ta đều sẽ bật đèn cho Quý Uyên, nói là nói như vậy. Thế nhưng Nại Bạch Tuyết Tử rốt cuộc là có ý gì? Nàng ta sẽ không thật sự muốn Quý Uyên cưới nữ quỷ khác chứ? Nại Bạch Tuyết Tử đột nhiên nhận thua, khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngẩn người, bọn họ khó hiểu nhìn nàng. Không hiểu tại sao vào lúc này, nàng ta lại đột nhiên nói Quý Uyên thua. Nhìn Nại Bạch Tuyết Tử, lúc này Quý Uyên cũng có chút sững sờ. Vốn dĩ lần này hắn cũng có ý định đánh cược rất lớn. Dù sao trước đó cũng đã làm nhiều việc như vậy, chính là vì để xây dựng hình tượng tốt đẹp trong lòng Nại Bạch Tuyết Tử. Đương nhiên, hình tượng hắn xây dựng là một người si tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, người đàn ông như hắn, Nại Bạch Tuyết Tử không thể giữ chân được. Chỉ bằng để hắn cưới thêm vài người nữa. Đó là nguyên nhân khiến cho những hành động của Quý Uyên trước đó khó hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Nại Bạch Tuyết Tử, rõ ràng không phải như vậy. Rốt cuộc trong lòng nàng ta đang nghĩ gì? Hơn nữa, nàng ta không thể cởi đồ được. Hắn cũng không muốn cưới một người vợ, nhìn giống như diễn viên phim người lớn của Đông Doanh. Bị người ta nhìn thấu đáo như vậy, nghĩ đến đây, Quý Uyên vội vàng nói, không, là ta thua, nàng không thua. Nói xong, hắn nhìn về phía Nại Bạch Tuyết Tử, lạnh lùng nói, Nại Bạch tiểu thư, là ta tài nghệ không bằng người, ta thua, nàng không cần kiên trì nữa. Quý Uyên, ta hiểu, ta đều hiểu. Thấy Quý Uyên vẫn một mực nhận thua, lúc này Nại Bạch Tuyết Tử càng thêm cảm động, tiếp tục nói, lần này là ta thua, ta cười. Nói xong, nàng ta đưa tay cởi cúc áo sau lưng, cách chương.